Luân hồi nhạc viên, chương 891, thế lực gian đánh cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 23, thế lực gian đánh cờ. Musujime Awaki đầu bên trong nhanh chóng diễn toán. Không, 6 giây sau, thử lại phép tính hoàn thành. Steel biến mất tại chỗ, làm Steel lần nữa xuất hiện lúc, đã tại tôi hiểu người phía trước 2 mét nơi. Này loại phối hợp, đối với Steel tới nói có thể xưng ác mộng. Trước đó hắn cùng Tô Hiểu Gian có Innocentius ngăn cản, huống hồ hắn trước vị trí còn bố trí đại lượng ma pháp cạm bẫy. Tô Hiểu muốn cùng hắn cận thân cũng không đơn giản. Mà bây giờ, không có chút nào đề phòng, Steel xuất hiện tại Tô Hiểu đao hạ. Trường đao cách hắn cổ họng chừng 10 cm khoảng cách. Trường đao chém qua. Màu lam nhạt thanh cương ảnh năng lượng tại không khí bên trong lưu lại một đạo thất liên. Phốc phốc, máu tươi chỉ ít phun lên cao 3 mét. Steel đầu lâu bay lên. Trên mặt tràn đầy không dám tin. Vô luận là Innocentius, hay là hắn bố trí đại lượng ma pháp cạm bẫy, đều không đưa đến nửa điểm tác dụng. Nếu như chính diện đối chiến, Steel coi như không phải Tô Hiểu đối thủ, cũng có thể cùng Tô Hiểu đánh lên mấy hiệp. Huống hồ lấy Tô Hiểu hiện tại trọng thương chưa lành trạng thái. Muốn giết chết đối phương yêu cầu nỗ lực chút đại giới. Nhưng mà, đối với siêu năng lực kiến thức nửa vời Steel, chết tại không gian năng lực, Tô Hiểu đao thuật hạ. Đối với Steel tới nói, hắn chết không rõ ràng. Sự thật thật là như vậy sao? Dĩ nhiên không phải. Tô Hiểu cùng Musujime Awaki tại thực chiến phối hợp phía trước. Đi qua nhiều lần nếm thử cùng thương định, vô luận là không gian di động khoảng cách, vị trí, chạm kích thời gian, quỹ tích chờ, đều đi qua rất nhiều lần diễn luyện, mới có hiện tại hiệu quả. Hiện giờ đến trong thực chiến, Tô Hiểu chỉ dùng một đao, liền đem tên này Anh Quốc Thanh Giáo, bộ đội đặc thù, Necessarius, giáo hội sở thuộc thiên tài ma pháp sư chém đầu. Người giết chết Steel, Magnus Steel, Magnus vì Anh Quốc Thanh Giáo thành viên chủ yếu. Thu hoạch được thế giới chi nguyên 3, 2. Hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 8, 8, người thiên phú. Phệ linh giả, phát động, vĩnh cửu gia tăng 30 điểm pháp lực giá trị. Hiện hữu pháp lực giá trị hạn mức lớn nhất 3176 điểm. Người thu hoạch được ma pháp sư phù văn tạp màu tím đậm. Ma pháp sư phù văn tạp, bảo dương loại vật phẩm, giết chết Steel ban thưởng không tính quá phong phú. Tô Hiểu sớm nghĩ đến điểm này, không phải Steel thực lực không đủ mạnh, mà là tại đánh chết Steel quá trình bên trong. Musujime Awaki đưa đến mấu chốt tác dụng, thật lâu trước đó Tô Hiểu liền phát hiện một chút, cùng cốt truyện nhân vật cùng nhau giết địch, thu hoạch được ban thưởng sẽ rút lại một bộ phận. Về phần rút lại bao nhiêu, muốn lấy quyết tại cốt truyện nhân vật thân phận, thực lực, tại chiến đấu bên trong đưa đến bao nhiêu tác dụng, trừ đa nhân tố kết hợp về sau, lại phán định Tô Hiểu tại chiến đấu bên trong cống hiến. Cuối cùng thu hoạch chỗ tốt là, đánh chết mục tiêu giá trị cao nhất lợi nhuận cốt truyện nhân vật trừ đa nhân tố. Tô Hiểu chiến đấu cống hiến, cuối cùng đoạt được. Tô Hiểu năng lực thiên phú phệ linh giả gia tăng pháp lực giá trị số lượng. Không nhận trở lên nhân tố quấy nhiễu. Phù phù một tiếng, Steel đầu lâu rơi xuống đất. Steel, thê lương tiếng la theo kho hàng bên trong truyền đến. Không, này đã không thể dùng tiếng la để hình dung. Đây là tại rên gì? Khí thế hùng hổ hướng Tô Hiểu vọt tới. Innocentius, dừng ở tại chỗ, nhanh chóng phân giải. Steel sử dụng ma pháp sinh ra ngọn lửa toàn bộ tiêu tán. Tô Hiểu khẽ vẫy trường đao. Đao bên trên máu tươi rơi xuống nước trên mặt đất. Hình thành một đạo phun tung tóe hình nửa vòng tròn. Hắn hướng kho hàng bên trong nhìn lại. Đầy mắt nước mắt. Kanjaki Kaori. Quỳ gối kho hàng bên trong. Ánh mắt có chút vô thần. Tô Hiểu nhìn chăm chú. Kanjaki Kaori. Hắn mày nhăn lại. Một bên Musujime Awaki không lập tức sử dụng không gian năng lực. Nàng rõ ràng Kanjaki Kaori năng lực cận chiến. Tiếp tục chờ một chút. Tô Hiểu hướng kho hàng bên trong đi đến. Kho hàng bên trong, quỳ trên mặt đất, Kanzaki Kaori, căn bản không có nhìn Tô Hiểu. Nàng phối đao đều ném ở một bên. Thấy cảnh này, Tô Hiểu cảm giác thực không đúng. Coi như Steel chiến tử, Kanzaki Kaori cũng sẽ không như thế, không chịu nổi. Đi qua cùng Kanzaki Kaori một trận chiến, hắn đối với kia nữ nhân có một chút hiểu rõ. Mặc dù thiện lương, nhưng không cổ hủ, hơn nữa ý chí kiên định. Ban đầu chạm mặt lúc, khí tức ngoại phóng năng lực đều không làm gì được đối phương. Lấy Kanzaki Kaori tính cách, coi như Steel chiến tử, nàng cũng sẽ không quỳ trên mặt đất khóc giống. Cường địch trước mắt lúc ném tay bên trong đao. Đây không phải nhất danh dùng đao người sẽ làm chuyện. Ngươi là ai? Kanzaki Kaori ở đâu? Tô Hiểu thân ảnh lóe lên. Trảm long thiểm đã để tại Kanzaki Kaori, cổ họng bên trên, tới gần về sau. Hắn phát hiện này nữ nhân chỉ là cùng Kanzaki Kaori bề ngoài xuyên hoàn toàn giống nhau. Khí chất khác nhau rất lớn. Người chết không yên lành. Giả Kanzaki Kaori ngẩng đầu, tràn đầy nước mắt, con mắt nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Tô Hiểu híp mắt lại. Hắn tưởng thông chuyện nào đó về sau. Trường đao xẹt qua, giả Kanzaki Kaori bị cắt yết hầu. Mấy giây sau, ngã trên mặt đất giả Kanzaki Kaori bộ dáng phát sinh thay đổi. Biến thành nhất danh chưa từng thấy qua nữ nhân, người giết chết Sylvia Rockefeller. Sylvia Rockefeller vì Anh Quốc Thanh giáo bình thường thành viên. Thu hoạch được thế giới chi nguyên 023. Sự thật chứng minh, này nữ nhân không phải Kanzaki Kaori. Hơn nữa thực lực yếu kém. Đánh chết sau chỉ thu hoạch được rất ít thế giới chi nguyên cùng pháp lực giá trị. Bảo dương loại vật phẩm căn bản không có. Này nữ nhân nội tâm không đủ cường đại. Steel chết sau, này nữ nhân hoàn toàn sụp đổ. Thậm chí mất đi đấu trí. Theo tuổi tác đến xem, đây cũng là Steel người ái mộ. Điên cuồng ái mộ cái loại này. Nhưng Tô Hiểu còn nghĩ tới một loại khác tình huống. Chính là nữ nhân này có lẽ biết. Nàng hôm nay nhất định phải chết tại này. Đây chính là sứ mạng của nàng. Thút thít cùng căm hận đều là lâm tràng biểu diễn. Thân bị trọng thương Kanzaki Kaori không biết tung tích. Sự tình biến phác sở mê ly. Tô Hiểu ngồi tại kho hàng trên thùng gỗ. Nhóm lửa một điếu thuốc. Yên lặng suy nghĩ. Sau một hồi, Tô Hiểu tưởng thông cả kiện chuyện là chuyện gì xảy ra. Cái này lão hồ ly. Tư duy hoàn toàn giao cho duy sinh trang bị. Nói bậy, Tô Hiểu miệng bên trong lão hồ ly là Alistair. Này chuyện bên trong, Alistair là được lợi phương. Đương nhiên, Tô Hiểu lợi nhuận cũng không so với phương thiếu. Hắn vì hoàn thành tam giai tấn thăng nhiệm vụ làm xong làm nền. Hắn đã rõ ràng cả kiện chuyện là chuyện gì xảy ra. Trước đó Alistair làm hắn đối phó Kanzaki Kaori. Đích thật là muốn diệt hết Kanzaki Kaori. Đương nhiên, coi như Kanzaki Kaori không chết, Alistair cũng có thể tiếp nhận. Chỉ cần đối phương không tại Academy City bên trong tiếp tục tán loạn là được rồi. Tô Hiểu đem Kanzaki Kaori trọng thương về sau. Anh Quốc Thanh giáo thu được tin tức này. Chủ giáo Laura Stewart cùng Alistair lần thứ hai đàm phán. Laura Stewart là chỉ mẫu hồ ly. Lấy chuyện khi đó trạng thái. Đàm phán coi như thuận lợi. Cấm thư mục lục tạm thời do phe khoa học bảo tồn. Đây là Laura Stewart rơi vào đường cùng nhượng bộ. So sánh có bao nhiêu trọng bảo hộ biện pháp. Căn bản sẽ không bị ngoại nhân đánh cắp cấm thư mục lục. Thánh nhân Kanzaki Kaori tính mạng quan trọng hơn. Đây là thực sự chiến lược. Phe ma pháp, đạn hạt nhân cấp, vũ lực. Như vậy tốt dùng quân cờ nếu là chết tại Academy City. Kia Laura Stewart chính là liền khóc cũng không tìm tới điều. Nguyên nhân chính là như thế. Alistair bỏ mặc Anh Quốc Thanh giáo người cưỡng ép mang đi. Trọng thương hôn mê, Kanzaki Kaori. Làm vì xâm lấn Academy City đại giới. Thiên tài ma pháp sư Steel thành vật hy sinh. Trở thành khí tử. Kỳ thật nhìn thấy giả Kanzaki Kaori quỳ trên mặt đất khóc giống lúc. Tô Hiểu liền cảm giác được trong đó có mờ ám. đối phương khóc thực sự quá thương tâm. Thương tâm đến có chút hư giả. Hơn nữa, không chút nào phản kháng. Rất rõ ràng, Steel không nguyện ý tiếp nhận Anh Quốc Thanh giáo mệnh lệnh rút lui. Cũng chính là tạm thời từ bỏ Index. Rời đi Academy City, hoàn toàn không có kẻ bại giác ngộ. Bởi vậy Laura, Stewart quả quyết từ bỏ hắn. Cũng lâm thời điều nhất danh ma pháp gián điệp ngụy trang thành Kanzaki Kaori. Đã làm phe ma pháp giữ chiến lược. Cũng cho phe khoa học mặt mũi. Hai bên sẽ không chuyện như vậy hoàn toàn quyết liệt. Thế lực gian tranh đấu chính là như vậy tàn khốc cùng vô tình. Không tùy tùng hết thảy từ bỏ. Tôi hiểu ở trong đó đóng vai nhân vật. Lập tức sẽ thành biên kịch, thân phận. Tôi hiểu lấy ra máy truyền tin. Liên lạc Alistair. Alistair, Kanzaki Kaori bị ta giải quyết. Ồ, đó không phải là danh ma pháp gián điệp à, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói. Đây chính là Kanzaki Kaori. Nghe được tôi hiểu lời nói. Windowless Building bên trong Alistair khóe miệng hơi vểnh. Hắn lại lộ ra tươi cười. Có lẽ là như vậy. Chuyện này như vậy kết thúc. Chỉ cần không can thiệp ta hạch tâm kế hoạch. Người có thể tại Academy City bên trong tự do hành động. Tsuchimikado Motoharu bên kia ta bắt chuyện qua. Hắn tùy thời chờ ngươi tin tức. Trò chuyện cúp máy. Tôi hiểu thở phào một hơi. Hắn thành công vì tam giai tấn thăng nhiệm vụ làm tốt nhất làm nền. Cái này lão hồ ly. Tôi hiểu lại lặp lại một lần lão hồ ly. Nếu như hắn vừa rồi không đồng nhất khẩu cắn định Kanzaki Kaori. Đã chết, Alistair rất có thể lấy nhiệm vụ thất bại làm lý do. Lần nữa làm hắn đi chấp hành những nhiệm vụ khác. Về phần tôi hiểu trước đó nói. Tìm kiếm pháp điển trong lúc vô điều kiện giúp Alistair làm việc. Kia hoàn toàn là tại nói bậy. Đừng nói Alistair, tôi hiểu chính mình đều không tin. Hắn cũng không phải đến giúp Alistair. Khuân vác, làm những việc này. Chỉ là vì tự do hành động quyền cùng nhìn thấy đa trọng gián điệp Tsuchimikado Motoharu. Như vậy, là thời điểm bắt đầu làm chính sự. Tôi hiểu hướng kho hàng đi ra ngoài. Bố bố uông theo sát phía sau. Về phần Musujime Awaki, nàng đã ngâm nga bài hát hướng những phương hướng khác đi đến. Vẫn là câu nói kia. Ngoại trừ Alistair nhiệm vụ. Musujime Awaki sẽ không cùng Tô Hiểu cùng nhau hành động. Chỉ bằng vào mượn khí tức kinh khủng làm cốt truyện nhân vật cúi đầu xưng thần. Kia hoàn toàn là sống ở mộng bên trong. Nhất là Musujime Awaki này loại phản nghịch thiếu nữ. Về phần tù binh phương tâm. Tô Hiểu nếu như nghe được câu này. Sẽ nhịn không được cười ra tiếng. Một cái tâm trí kiện toàn. Có độc lập chủ quan cùng ý chí thiếu nữ. Lại bởi vì tại xe bên trong chen một chút hoặc một hai lần hợp tác bị bắt làm tù binh phương tâm. Dùng cái mông nghĩ cũng biết. Kia là nhiệt huyết mạn nhân vật chính đãi ngộ. Tôi hiểu này loại hung bạo ác đồ. Coi như hợp tác 100 lần. Musujime Awaki cũng sẽ không phương tâm nảy mầm. Lòng cảnh giác tăng mạnh càng đáng tin cậy. Bản chương xong. Cách chương.